Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, trang 265. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, những cái đó thật dài súng ống loại vũ khí bị cấm mang tiến Hizakura Komachi. Nhưng vẫn như cũ có binh lính trộm ẩn giấu loại nhỏ vũ khí, này đó dự định tế phẩm đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo trận pháp vị trí. Trên đài cao Shimomiya sắc mặt đầu trầm, nguyên bản ở trong tay áo bấm tay niệm thần chú ngón tay cũng dừng lại. Không phải hắn không thể lấy càng mau tốc độ thôi phát thuật thức, mà là Hạc Tử Kiệu Liễn còn không có rời đi hiến tế trận pháp phạm vi. Không quan tâm chỉ biết ngộ thương càng chân quý đồ vật, trên quảng trường lục ngữ nông không có hướng, ánh trăng phát ra tín hiệu phương hướng nhiều xe một cái. Nàng đang đợi Shimomiya chuẩn bị ở sau, kiệt, kiệt, liền ở tây khu quân sắp xông lên đài cao một khắc trước. Shimomiya đột nhiên duỗi tay, số căn tái nhợt tiết chi đột nhiên từ hắn sau lưng không gian vươn tới, ở cái này mưa dầm ban ngày. Ám giới nhập khẩu lại là bị đại âm dương sư mạnh mẽ mở ra. Số chỉ khổng lồ lại xấu xí, mềm mục quỷ quái đầu từ nhập khẩu dò ra, làm không kịp dừng bước quân sĩ phát ra làm cho người ta sợ hãi thét chói tai. A a a, quỷ a, quỷ a. Chương 145 Hizakura Komachi 30, làm bộ nghệ ban nghệ sĩ. Đồng dạng ở đây các người chơi mở to hai mắt nhìn, trong đó cánh tay thép cùng thợ sửa chữa thực mau nhận ra Shimomiya triệu hoán vài thứ kia là vạn hợp quỷ, tức rằng này đó vạn hợp quỷ nhóm hơi thở không có bọn họ phía trước hợp lực giết chết kia một con cường đại, nhưng chúng nó số lượng đông đảo, hình dạng khác nhau, như là các loại yêu quỷ khâu ra tới vật thí nghiệm. Trên thực tế, chúng nó kỳ thật đều nơi phát ra với Shimomiya đã từng khế ước quá Shikigami. Những cái đó đáng thương Shikigami bị chủ nhân thân thủ tiến hành rồi ô nhiễm cùng cải tạo, sớm đã không có thần trí cùng lý trí, là hoàn toàn sa đọa thể. Nhân loại đối với phi hình người chi vật là có thiên nhiên sợ hãi, ban ngày, ban mặt dưới. Những cái đó từ vô số há mồm cùng vô số chỉ trong mắt cấu thành quái vật phát ra khặc khặc quái kêu, nghe thấy những cái đó thanh âm, thấy những cái đó quái vật các binh lính hoặc gào giống ôm lấy đổ máu đôi mắt, hoặc che lại phảng phất muốn nổ tung sọ não, hoặc trong miệng lẩm bẩm người khác nghe không hiểu bọn họ chính mình cũng không hiểu loạn ngữ, càng kiêm có vô số yêu ma quỷ quái từ vạn hợp quỷ chân phùng hạ chui ra. Không chỉ có bò hướng tây khu người, cũng bò hướng chung quanh bình thường đảo quốc người, các loại quỷ dị rào rạt thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vờn quanh ở Tensu các ngoại. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, trên đài cao Wilson thượng giáo đã bởi vì một màn này hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Rút ra xứng thương liền đối với Shimomiya điên cuồng xạ kích, lại bị âm dương sư con rơi phiến nhất nhất chặn lại, đạn dược đinh linh leng keng rơi trên mặt đất. Phảng phất lúc trước ảnh khôi ở kết giới nhập khẩu lấy xúc tua ngăn lại viên đạn một màn lại. Ánh, toàn bộ Tensu các trước quảng trường tựa như luyện ngục, Hạc Tử đại nhân bị nổi điên binh lính cùng yêu ma quỷ quái bao vây ở bên trong kiệu liễn phảng phất biển rộng. Trung bị chụp đánh thuyền con, vũ nhất các nàng vờn quanh kiệu liễn, lại không phải vì bảo hộ, mà là vì phòng ngừa Hạc Tử cùng Vũ Phi tại đây trên đường làm ra cái gì biến cố. Cũng may vô luận là Hạc Tử vẫn là Vũ Phi đều thực an tĩnh. Các nàng thực mau đem kiệu liễn đưa đến Shimomiya trước mặt. Ở âm dương thuật cùng các quý tộc sở hãi trong tầm mắt, tên kia vì Shimomiya đại âm dương sư đã hoàn toàn xé rách bình thản gương mặt giả, to lớn mạch máu giống nhau thuật thức đường về ở hắn dưới chân lan tràn, giống vũng bùn giống nhau liên tiếp phía sau mấy cái ám giới nhập khẩu. làm hắn thoạt nhìn giống như đang ở kết võng ôm trứng con nhện, một ít không ánh mắt. Dãy rùa kịch liệt con mồi đã không có tiếng động, tỉ như hắn lòng bàn chân Wilson thượng giáo, an trí hạc tử kiệu liễn là con nhện chân quý nhất con. Mồi, bởi vậy trước dùng mạc nhện cuốn lấy, phóng tới cuối cùng hưởng dụng ở Simomia khống chế hạc, những cái đó bùa chú giống dây thừng giống nhau tản ra. Chúng nó lôi kéo thần tử yếu ớt thân hình, đem hắn từ trong kiệu xả đến Simomia bên cạnh, mà chân chính, trói buộc hắn mạc nhện. Cũng chính là trơ mắt nhìn một màn này Vũ Phi, Tắc Kính Cẩn nghe theo mà đứng ở Simomia bên cạnh người, thực mau. Thực mau, ha ha ha, vặn vẹo hắc tuyến tự Simomia lòng bàn chân dâng lên, hướng quảng trường lan tràn mà đi. Thu hoạch này hơn 1000 thanh tráng niên bị bắt hiến tế, mà hắn phía sau Tensu Các lại bắt đầu chấn động, sụp xuống, lộ ra ngầm rậm rạp quan chủng cùng đỏ tươi điện thờ, đó là cái gì trận pháp? Kia trên mặt đất có phải hay không? Saito quân phiến mặt trang sức, kia quan chủng quan chính là tà thuật, tà thuật, ở mặt khác âm dương sư nhóm khiếp sợ ánh mắt cùng. Simomia thật là điên rồi, sợ hãi trong tiếng. Tây khu binh lính dị hóa lúc sau mang máu đen dịch giống con sông giống nhau chảy tiến ngầm. Hình thành liên tiếp các quan chủng cái đáy huyết võng, chủ tuyến thăm dò tiến độ. 2023%, thông quan tiêu chuẩn 50%, chi nha, những cái đó quan chủng ở chấn động, ở không được run rẩy. Này thượng miêu tả thuật thức hoa văn cũng giống hô hấp giống nhau lập lòe, một tức, hai tức, tam tức, huyết võng càng ngày càng no đủ, quan trùng chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Đúng lúc này, mấy đạo kim sắc mũi tên tự cao thiên mà đến, triển khai thuần trắng cánh bay lượn, ánh trăng, trong tay cầm một phen kim sắc trường cung. Bắn ra mũi tên tiêm mang theo cực cường tan biến chi ý, có xuyên thấu vạn hợp quỷ đầu, có thẳng tắp tạp tiến mặt đất, hủy diệt rồi mấy đạo huyết lưu con đường đường nhỏ, mà ở đám người bên trong. Ảnh, tự yêu ma quỷ quái bóng ma chung không ngừng thoáng hiện. Hắn đôi tay cầm chủy, chủy thì đuổi nhận bộ phiếm ngăm đen hàn mang. Hắn mục tiêu là những cái đó phân tán cựu thần tàn uế. Ở chúng nó ký sinh binh lính phía trước chặt đứt hắc tuyến mắt bộ điểm trắng, tạo thành hữu hiệu thương tổn. Phó huy hiệu hoa văn ẩn ẩn hiện lên, tề tinh cùng mai cô. Hai vị này bê cấp người chơi thế nhưng cũng biểu hiện ra không bình thường sức chiến đấu. Tề tinh phía trước vẫn luôn dùng kia chỉ cốt chạm canh gác đạo cụ triệu hoán động vật, nhưng trên thực tế hắn chân thật huy hiệu năng lực tên là Giã Tính Chi Ca. Đối với những cái đó dã thú hình thái yêu ma quỷ quái, hắn thậm chí có thể trình độ nhất định mà ảnh hưởng, điều khiển chúng nó ở trong tối giới nhập khẩu tạo thành bên trong chém giết. Michael võ sĩ đao rốt cuộc ra khỏi vỏ nhiễm huyết, nàng đao pháp không biết hay không là nguyên tự nàng tương ứng chân thật thế giới truyền thừa. Sáng như tuyết lưỡi đao xuyên thấu yêu ma quỷ quái yết hầu. Bát sái mà ra yêu huyết lại là ngưng tụ thành phiến phiến hồng diệp. Theo lưỡi đao thu thế bay xuống với địa. Hết chương.